Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1281, góc truyện audio.com, chấm, Cổ Trần ngơ ngác, hiển nhiên là không hiểu Vũ Hoàng đang nói cái gì. Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện thật, là thế này, bây giờ ngươi có rảnh không? Ta muốn mời ngươi tới Vạn Thạch Lĩnh một chuyến, gần đây phát sinh đại sự, bách tộc đều dậy sóng, hiện tại ta khó mà nói rõ. Ngươi tới đây trước rồi ta sẽ thuật lại tỉ mỉ cho ngươi hay. Rất có thể lần này Vạn Thạch Lĩnh sẽ là mục tiêu kế tiếp. Vũ Hoàng nói rất nghiêm trọng. Không đầu không đuôi. Khiến người ta không biết rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Nhưng Cổ Trần có thể suy đoán ắt hẳn gần đây đã xảy ra chuyện lớn. Thậm chí nguy hiểm cho toàn bộ Vạn Thạch Lĩnh. Nếu không Vũ Hoàng đã không vội vàng mời hắn qua như vậy. Được, ta lập tức đi. Cổ Trần không hề nghĩ ngợi đáp ứng Vũ Hoàng. Khiến trái tim đang căng thẳng của đối phương được thả lỏng. Ta chờ ngươi tới. Vũ Hoàng gật gật đầu. Bóng dáng hắn mờ đi rồi hóa thành một màn ánh sáng bay trở về Ngọc Phù. Rơi vào trong tay Cổ Trần. Cổ Trần nhíu mày nhìn Ngọc Phù. Hắn suy nghĩ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến Vũ Hoàng khẩn trương như vậy? Hắn quay người đang muốn chạy đến Vạn Thạch Lĩnh. Bỗng nhiên dừng chân. Quỷ thần xui khiến thế nào mà hắn lại chọn về Bách Man Sơn Hoang Cổ Thành trước? Cổ Trần không kinh động đến bất kỳ ai. Hắn lặng lẽ vào sâu trong Thanh Đồng Đại Điện. Nơi này trước kia là chỗ ẩn giấu Đọa Lạc Thần Ma. Hiện tại, Đọa Lạc Thần Ma không còn. Chỉ sót lại một tế đàn rách nát. Ti Thương Thiên tế đàn đã hư hỏng nặng nề. Nhưng Cổ Trần nhìn nó liền nảy sinh một suy nghĩ. Hắn nhấc Thương Thiên tế đàn lên. Sau đó dung nhập nó vào thanh đồng trên tế đàn. Hai thứ này kết hợp tạo ra biến hóa ngoài ý muốn. Uy lực của thanh đồng tế đàn càng thêm cường đại. Mơ hồ có được sức mạnh thật sự của Thương Thiên tế đàn. Giờ đến Vạn Thạch Lĩnh một chuyến. Nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Làm xong hết thảy, Cổ Trần xé mở hư không bước vào trong đó. Biến mất khỏi chỗ này. Cả bộ lạc không một ai biết Cổ Trần từng trở lại. Bách tộc thánh vực, cường giả các tộc tề tụ một chỗ. Thạch tộc lão quỷ, mau nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là ai diệt thế lực các tộc chúng ta? Thánh vực cung điện, số lớn cao thủ hội tụ. Thủ lĩnh các phương gặp gỡ nhau, ai nấy đều bừng bừng sát khí. Hiển nhiên sự kiện lần này đã dấy lên một làn sóng lớn. Ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung vào một lão thạch nhân. Bởi vì chỉ có lão thạch nhân này là người sống sót duy nhất trong hàng loạt đợt thảm sát vừa rồi. Còn là người tận mắt chứng kiến hung thủ, toàn thân lão thạch nhân rách nát, khí tức uể oải, thương tổn không nhẹ. Khụ khụ, lão ho hai tiếng, một chút máu ứa ra từ trong khóe miệng. Chuyện gì đã xảy ra? Ngươi nhanh nói rốt cuộc là kẻ nào? Một cường giả giận dữ mắng mỏ. Hắn hung tợn chừng lão thạch nhân. Đúng đấy, nói nhanh một chút. Những người khác ào ào phụ họa. Ánh mắt bất thiện, lúc này lão thạch nhân mới chậm rãi đáp. Hung thủ là một tôn thần ma. Ta thấy rất rõ ràng. Thậm chí còn bị một chiêu của nó làm trọng thương. Phải dùng hết át chủ bài mới thoát ra được. Thần ma, mọi người nghe tới đó sắc mặt đại biến. Kinh hãi nhìn nhau, tỏ ra không tê tê ẩn. Nhưng có người hoảng sợ nói. Thần ma, không thể nào, không phải tôn thần ma xuất thế trước đó đã bị bắt đi rồi sao? Nhưng nghe nói đại nhật thần tộc Thái Dương thần tử đã thất thủ mà. Mọi người nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên rất rõ sự kiện thần ma nọ. Thần ma xuất thế, đại nhật thần tộc Thái Dương thần tử ra tay nhưng thất thủ. Hung nhân Cổ Trần chiến thắng mang được thần ma đi. Nhưng nếu là rơi vào tay Cổ Trần, thì sao lúc này lại lan truyền tin tức thần ma thảm sát thế lực các phương? Đọa lạc thần ma ở trong tay hung nhân Cổ Trần. Vì sao đột ngột xuất hiện? Có kẻ lên tiếng hỏi, nhưng không một ai ở đây biết được, tất cả đều lo lắng, Thần ma tưởng chừng đã bị nhốt kỹ nay lại bất ngờ xuất hiện. Vậy là đã rõ, không cần suy nghĩ nhiều cũng hiểu. Ắt hẳn đọa lạc thần ma đã phá vỡ phong ấn của Thương Thiên Tế Đàn. Thoát được ra ngoài cắn nuốt thế lực các phương. Nó muốn dùng huyết nhục sinh linh vạn vật khôi phục bản thân. Nhất định phải ngăn cản nó. Liên hệ các đại thần tộc đi. Mọi người đạt thành hiệp nghị rất nhanh. Tất cả đồng ý liên lạc với đại thần tộc. Tiêu diệt đọa lạc thần ma đột ngột sổng ra này. Lúc này, một bên khác, bên trong một tòa thần điện của thần tộc, đại diện cho thế hệ trẻ của các đại thần tộc đang tổ chức họp mặt. Thái Dương thần tử, hiện tại ngươi nói thế nào, Cách Chương?